90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, lừa bịp ít tiền đi. Cố Đình Chu ánh mắt lóe lên nhìn Lý Oánh Tuyết một cái, sau đó hướng về phía ông nói, ba, ta ở bệnh viện đâu, Thiếu Cẩn bà nội bị bệnh, còn chưa phải là ngươi khí. Ngươi làm sao có thể như vậy vô sỉ? Ngươi rốt cuộc là ai nhi tử? Ta tại sao có thể có ngươi thứ bại hoại như vậy? Cố Đình Chu, ngoặc kép, ba, ngươi cái gì cũng không cần nói. Ngươi cùng Lý Oánh Tuyết, ta cũng không nói được miệng. Ngươi ôm người ta hôn chuyện, ông nội ngươi cũng đã biết. Nhanh đi cho ngươi hoàng nãi nãi nói xin lỗi. Sau đó cút cho lão tử trở lại. Ngươi chính là một súc sinh. Cố Đình Chu, ngoặc kép, Lý Oánh Tuyết nói không thừa nhận. Hắn lên giọng nói, ngươi cũng nghe ta giải thích nha. Ta không nghe ngươi giải thích, ta nghe ngươi giải thích. Ngươi Lý Gia Gia sẽ nghe ông nội ngươi giải thích sao? Ông nội ngươi sẽ ta giải thích sao? Ngươi cái gì cũng không muốn giải thích. Lập tức cút trở lại cho ta. Sau này không có ta ra lệnh, không cho phép lại đi quấy rối Thiếu Cẩn. Cố Đình Chu, ngoặc kép, Cố Kiến Quốc quăng điện thoại. Cố Đình Chu ngây ngốc nhìn Lý Oánh Tuyết nói, ta bị mắng, ta lập tức phải về nhà. Lần này không phải mẹ ta nói, đã ầm ĩ ba ta nơi đó. Cố Kiến Quốc người rất nghiêm túc, cứng nhắc, nhìn liền dọa người. Lý Oánh Tuyết cau mày nói, chúng ta cũng không thừa nhận, bọn họ không có chứng cứ. Sợ cái gì, ngươi ngược lại là giải thích a. Cố Đình Chu, ngoặc kép, không phải ba ta không nghe ngươi giải thích, là ông nội ngươi không nghe ông nội ta giải thích, cũng không nghe ba ta giải thích, cho nên bọn họ cũng không nghe ta giải thích, cho nên bọn họ không cần giả mồm, cũng không cần cường biện. Lý Thiếu Cẩn cho dù có chứng cứ, bây giờ cũng không khả năng đến Lý Tổn Thiện trên tay. Cho nên cũng căn bản không cần chứng cứ. Lý Tổn Thiện chính là tin. Tất cả nói, đều là nói nhiều vô ích. Lần này là Lý Tổn Thiện ra tay, trực tiếp tin. Lý Oánh Tuyết mặt đầy khó tin. Làm sao có thể chứ? Bọn họ đều không hỏi qua chúng ta. Này nếu như là ba ta, chắc chắn sẽ không như vậy. Cố Đình Chu gật đầu. Cho nên lần này không phải ba người, là ngươi ra. Ông nội lại không hướng nàng, hướng Lý Thiếu Cẩn. Lý Oánh Tuyết từ từ dụ vai, là vẫn luôn không hướng nàng. Bỗng nhiên nàng ánh mắt trợn to. Cố Đình Chu cũng bị mắng. Ông nội cũng tin chắc chuyện của bọn họ. Kìa ông nội có thể hay không không cho phép Lý Thiếu Cẩn gả cho Cố Đình Chu. Muốn nàng cùng Cố Đình Chu tốt lắm. Đó thật đúng là ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo. Không được, phải mau cùng mẹ cầu tiếp viện đi. Nhà vệ sinh nữ chung. Lý Thiếu Cẩn đang cùng Lý Giai Minh thông điện thoại. Ba, ta cảm thấy ngươi bây giờ dùng một bộ quan tâm bà nội giọng mà nói chuyện. Đặc biệt ghê tởm giả mù sa mưa. Đó là ngươi mẹ ruột. Tại sao phải nằm viện? Là bởi vì ngươi. Là bởi vì bị ngươi nói. Bà nội rốt cuộc là hạng người gì? Nàng lúc nào cáo qua trạng? Lúc nào nói qua người khác không tốt? Ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Này là không phải lần thứ nhất, nhưng mà ngươi hỏi cũng không hỏi rõ ràng, liền nói bà nội là thiên vị ta. Ngươi thật sự là một hiếu tử, ngươi còn có mặt mũi thấy bà nội sao? Lý Giai Minh đã biết Hoàng Trân nằm viện chuyện, dĩ nhiên là mới biết. Tối hôm qua Hoàng Trân quăng điện thoại, hắn cho là Hoàng Trân nội thẹn quá thành giận không muốn để ý hắn. Cũng chưa từng nghĩ là xảy ra chuyện, sau cũng không gọi điện thoại hỏi lại, cho nên bị Lý Thiếu Cẩn báo cho biết sau, hắn khiếp sợ vừa sợ, còn có chút tự trách, cho nên Lý Thiếu Cẩn cho dù của trách hắn, hắn cũng không dám hống. Giọng lo lắng nói, là Oánh Tuyết nói, nãi nãi ngươi thiên vị, nãi nãi ngươi vốn là đối ngươi tốt hơn, ta nhất thời không suy nghĩ nhiều, ta liền tin. Lý Thiếu Cẩn không nhịn được cười nhạt, ba, ngươi rốt cuộc là thật hồ đồ, hay là cố ý đâu, bà nội tại sao phải đối ta tốt, là bởi vì các ngươi không muốn nuôi ta. Một cái nông thôn lão thái thái lại đối ta thiên vị. Có thể thiên vị qua một cái tinh lực dư thừa thành phố phu nhân sao? Bà nội đối Lý Oánh Tuyết thiên vị, nhiều lắm là thiếu phân hắn một cái khoai tây, một trái dưa leo, ta là làm sao sống ngày. Khi đó ngươi tại sao không nói cố mộng thiên vị? Điện thoại bên kia muốn nói lại thôi. Lý Thiếu Cẩn thở dài nói, ta lười cùng ngươi ồn ào, bây giờ ngươi nói làm sao bây giờ đi, ngươi, cùng ngươi con gái Lý Oánh Tuyết, các ngươi ra hai, liên thủ tức bệnh bà nội, thiếu chút nữa đem bà nội tức chết, các ngươi liền muốn tính như vậy đi, Lý Giai Minh nói, ta một hồi thì xin nghỉ quá khứ, Lý Thiếu Cẩn nói, vậy ngươi có thể một mực trông chừng bà nội sao? Lý Giai Minh, ngoặc kép, Thiếu Cẩn, ta phải đi làm a. Nếu không ta làm sao nuôi các ngươi? Lý Thiếu Cẩn nói, nuôi chuyện này trước đừng nói nữa. Vậy ngươi ý, bà nội bị bệnh liền không cần người chiếu cố đi. Đó là ngươi mẹ ruột. Lý Giai Minh trầm ngâm một chút, chậm rãi mở đầu nói. Ngươi không phải còn có kỳ nghỉ, cho nên phải nàng chiếu cố. Lý Thiếu Cẩn dĩ nhiên không ngại chiếu cố bà nội. Bà nội đem nàng nuôi lớn, nàng tận hiếu là phải. Nhưng là ba ý, ngươi cùng Lý Oánh Tuyết bị chọc tức người, phủi mông một cái không sao. Cuối cùng ta tới giải quyết tốt, ta biếu bà nội không thành vấn đề. Nhưng là cũng không muốn bởi vì các ngươi đi biếu bà nội, ngươi cảm thấy ngươi nói giống như là ba nói, giống như là làm cha thân, làm người con cái nói, ngươi cũng bởi vì bà nội không công bình nói bà nội. Vậy mời chính ngươi giả công bình một ít. Lý Thiếu Cẩn giọng vô cùng không tốt. Bên đầu điện thoại kia Lý Giai Minh cũng là nhịn lại nhịn tiếng thở. Sau hắn nói, nhưng Oánh Tuyết chiếu cố, này cũng có thể đi. Lý Thiếu Cẩn cười nói, có thể, nhưng là chính ngươi xem kìa, có thể không. Lý Oánh Tuyết không biết ngũ cốc, vai không thể kháng tay không thể gánh. Mình còn có bệnh, nàng cũng sẽ không chiếu cố người, Hoàng Chân sẽ tức chết. Thật ra thì Lý Giai Minh muốn đem chiếu cố người chuyện giao cho Lý Thiếu Cẩn. Là bởi vì nàng cảm thấy Lý Thiếu Cẩn có thể tin hơn. Thậm chí hắn cũng chưa từng nghĩ trông chừng vấn đề. Hắn cho là Lý Thiếu Cẩn vốn là hẳn chiếu cố. Nhưng là bị Lý Thiếu Cẩn vừa nói như vậy, mới có chút áy náy. Nếu như không phải là hắn cùng Lý Oánh Tuyết nói Hoàng Chân, Hoàng Chân sẽ không bị bệnh, Lý Thiếu Cẩn cũng không cần ở bệnh viện vượt qua kỳ nghỉ. Dẫu sao trông chừng qua bệnh nhân người đều biết, ở bệnh viện mùi vị, cho dù là không bệnh, cũng không chịu nổi. Lý Giai Minh nói, kia Thiếu Cẩn, ngươi nói làm sao bây giờ? Lý Thiếu Cẩn nói, ta nói ba, ta là đứa bé nha, ngươi nói làm sao bây giờ? Đại nhân còn hỏi đứa bé. Lý Giai Minh, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn đợi mới có thể có 10 giây. Lý Giai Minh một mực hì hục không lên tiếng. Lý Thiếu Cẩn liền xác định, hắn là thật không nghĩ ra được biện pháp, ích kỷ vô năng thói quen. Dĩ nhiên không có bồi thường người khác tinh thần, nhưng là Lý Thiếu Cẩn đang gọi điện thoại trước, coi như kế tốt lắm. Khẳng định vẫn là muốn nàng đến xem hộ. Lý Oánh Tuyết lưu lại nơi này. Đừng nói bà nội mất hứng, nàng cũng không yên tâm ân như vậy nếu cuối cùng quét đuôi người là nàng. Dù sao cũng phải muốn chút bồi thường. Mời hộ công đi, Lý Thiếu Cẩn nói dứt khoát. Bệnh viện hộ công là 50 đồng tiền một ngày. Bà nội được 10 ngày qua quan sát, 500 đồng tiền, hơn nữa tiền thuốc thang, ước chừng 600, tổng cộng 1.001. Ngày một hồi không phải tới sao? Cầm 1.001 đến đây đi. Lý Giai Minh bây giờ không có tiền a. Hắn không hài lòng nói. Thiếu Cẩn, hộ công đắt như vậy sao? Chúng ta Trần A Di một tháng mới 300 năm ni đúng nha. Không mắc tại sao phải nhường ngươi ra máu đâu. Lý Thiếu Cẩn nói, chủ y ta đã cho ngươi làm xong. Ngài nếu là hiếu tử, liền lấy tiền tới. Nếu như không phải là, coi như ta chưa nói. Nói xong nàng hung hăng ấn cắt đứt kiến. 1.001 cũng không lấy ra được. Cũng là sống uổng 40 năm money. Nhưng là chuyện này cũng không thể liền lấy Lý Giai Minh ra ít tiền liền kết thúc đi. Lý Thiếu Cẩn vắt hết óc nghĩ. Còn có chuyện gì có thể để cho Lý Giai Minh đau lòng đây? Hết chương.